Chương 206, không biết cân nhắc. Sóng giữ thành lớn nhất quán trà Dương Liễu cư bên trong, Cao Quan Ngọc nhợt nhạt hạp một cái trà, không khỏi khẽ cau mày. Đại hoang lên hoàn cảnh quá mức khắc liệt, liền tối trà ngon trong nước đều ở lại một cỗ bao cắt mùi vị, phẩm lên có chút chua xót. Cao Quan Ngọc là một cao y phong độ phiên phiên, vô cùng nho nhã người trung niên, mọc ra một tấm khiến người ta vừa nhìn liền sẽ sinh ra hảo cảm mặt tròn, bù bấm tựa hồ không có nửa điểm nhi tâm cơ, thậm chí có chút ngốc có điều đang linh hoạt. Tông, tất cả mọi người đều gọi hắn là Phi Hồ, L.E. Tiếu Lý Tàng Đao, nham hiểm giả dối mà xưng Cao Quan Ngọc là Linh Hoạt Tông độc quyền trung tâm thâm niên quản lý người. Linh Hoạt Tông là luyện khí đại tông, hàng năm sử dụng mơ y độc quyền mênh ngông như biển hàng trăm hàng ngàn độc quyền, đương nhiên không thể đều do Linh Hoạt Tông chính mình luyện khí sư khai phá, không ít độc quyền đều muốn từ ngoại giới mua. Cao Quan Ngọc công tác là đưa cờ tìm kiếm trên thị trường khá là có tiềm lực độc quyền, ở phát minh giả đều không nhìn ra giá trị trước, dùng phi thường rẻ tiền ra ca mua về sau đó chính mình vận dụng được, lợi dụng Linh Hoạt Tông bằng nhiều quan hệ mạng lưới bán trao tay được, đều có thể kiếm một món hời ở trong cái vòng này trà trộn mấy chục năm. Cao Quan Ngọc dựa vào kinh nghiệm phong phú, bén nhạy nhận ra được yêu thú tham chắc khí cái này độc quyền sau lưng chất chứa giá trị, một khi thương phẩm hóa, nói không chắc sẽ nhấc lên một luồng làn sóng càng chết người chính. Là, loại pháp bảo này cùng Linh Hoạt Tông hiện nay sinh sản nhiều loại pháp bảo, ở công dụng trên có chút trùng hợp mà yêu thú tham chắc khí không ít thiết kế. Theo Cao Quan Ngọc, so với y Linh Hoạt Tông săn bắn đồng hồ đeo tay chờ chút pháp bảo, càng thêm ưu tú, một khi ra thị trường, nhất định sẽ đối với Linh Hoạt Tông pháp bảo sản sinh xung kích. Bởi vậy, Cao Quan Ngọc đối với yêu thú tham chắc khí nhất định muốn lấy được nhiệm vụ lần này, độ khó nên không cao, đối phương chỉ là một tên không tới nhị thập tuổi sinh viên đại học năm nhất, Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ, càng la tam lưu trung tam lưu. Trước đây chưa từng nghe nói bọn họ luyện chế loại này, loại hình pháp bảo, phòng trường tiểu tử này cũng chính là nhất thời này sinh ý nghĩ bất chợt, gặp may đúng dịp, thiết kế ra yêu thú tham chắc khí, e sợ liền chính hắn đều không ý thức được gần chứa trong đó giá trị, chỉ cần hoa chút tiền lẻ, liền có thể đem độc quyền hoàn toàn mua lại. Cao Quan Ngọc khẽ mỉm cười, nhắm mắt dưỡng thần. Dùng cuối cùng mấy phút, suy nghĩ đợi lát nữa lời giải thích bên thai bỗng nhiên truyền đến hai tên người nữ phục vụ liễu ra liễu díu. Ngươi xem video sao, kền kền cái ngoại hiệu này thật là không có gọi sai, thực sự quá âm hiểm, quá giả hoạt. Đương nhiên nhìn đều nói con này kền kền là chúng ta Đại Hoang Chiến Viện một đời mới ngon nhân, ninh nhưng đồng thời treo chọc thiết quyền hội cùng loạn nhận đường, không thể treo chọc kền kền. Đây sóng giữ thành là đại học thành, sóng giữ trong thành quán. Cha hiệu ăn, đều có không ít học sinh làm công, cũng không phải vì tiền, là vì bồi dưỡng các bạn học tay làm hàm nhai tinh thần. Này hai tên người nữ phục vụ đều là Đại Hoang Chiến Viện học sinh kền kền. Cao Quan Ngọc sợ hãi cả kinh, sau đó thấy buồn cười, cười chính mình thần kinh quá nhạy cảm. Đại Hoang Chiến Viện nổi danh nhất chính là vũ đấu hệ, cái này cái gì kền kền, nghe tên liền biết là vũ đấu hệ ngon nhân, lại nham hiểm lại hung ác, cùng hắn đều không có quan hệ gì. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao đối phó ngốc nữ kia. Vô cùng sinh viên đại học năm nhất đi một lát sau, một tên trên người mặc đồng phục học sinh hoa y trừ hai con mắt lấp lánh có thần ở ngoài, nhìn ở xem thường thường không có gì lạ thanh niên đi vào trà lâu mà thôi đánh lượng, trực tiếp hướng đi Cao Quan Ngọc. Cao Quan Ngọc bày ra hòa thuận nhất thân thiết nhất vẻ mặt, cười nói, Lý Diệu bạn học, người tô tờ A ta là Linh Hoạt Tông Cao Quan Ngọc, hôm nay tới đây, chủ yếu là muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Yêu thú tham chắc khí độc quyền chuyển nhượng sự tình ngươi độc quyền, chúng ta cẩn thận nghiên cứu qua, mặc dù có chút thoát ly thực tế, không quá dễ dàng thương phẩm hóa, thế nhưng ở kết cấu lên, vẫn có nhất định mới mẻ độc đáo chỗ, có thể nhìn ra ngươi thiên tài, đối với chúng ta Linh Hoạt Tông một ít pháp bảo luyện chế, có thể tạo được nhất định tác dụng phụ trợ, vì lẽ đó, chúng ta muốn đem nó mua lại, phong phú Linh Hoạt Tông độc quyền khố. Nơi này là A Đu nghĩ một ít điều khoản, ngươi có thể trước tiên nhìn một chút, chúng ta Linh Hoạt Tông hàng năm đều muốn hướng ngoại giới mua hàng trăm hàng ngàn hạng độc quyền. Trên căn bản DU theo chiếu như vậy điều khoản đến thao tác, ngươi cứ việc yên tâm. Linh Hoạt Tông là lịch sử lâu đời danh môn đại phái, những này điều khoản tuyệt đối công đạo, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Cao Quan Ngọc đem một phần hợp đồng truyền đến Lý Diệu tinh não lên, nghe được Cao Quan Ngọc nói yêu thú tham chắc khí không thiết thực, rất khó thương phẩm. Hóa thì Lý Diệu lông mày liền hơi nhíu lên, mà khi ánh mắt của hắn ở trên hợp đồng quét một vòng, nhìn thấy liên tiếp con số thì, trong tròng mắt càng là không nhịn được toát ra một tia châm chọc tâm ý. 5 triệu đã nghị bán đứt yêu thú tham chắc khí tất cả quyền lợi. Lý Diệu tựa như cười mà không phải cười địa nhìn Cao Quan Ngọc một chút. Bằng Hàn ở hiện tại luyện khí kỳ xa ưu tầng, sắp đột phá đến 3 y tầng thực lực, 5 triệu mà thôi, nơi nào kiếm lợi không tới không nói những cái khác. Liên nói Hàn ở trên cánh đồng hoang điên cuồng săn giết yêu thú, nếu như không phải cầm lại trường học hối đoái học phân, mà là bắt được trên thị trường buôn bán, không tốn thời gian dài, 5 triệu liền đến tay. Còn hắn mặc dù có thể như thế hiệu suất cao địa săn giết yêu thú tham chắc khí đưa đến then chốt tác dụng chỉ là 5 triệu, đã nghị bán đứt yêu thú tham chắc khí độc quyền, thật sự cho rằng Hà Nờ là chưa từng thấy tiền tiểu tử ngốc mà phía dưới một hạng điều khoản, càng la. Khiến Lý Diệu đại diêu đầu, tại chỗ Đoạn Tuyệt cùng Linh Hoạt Tông hợp tác ý nghị căn cứ cái này điều khoản. Linh Hoạt Tông muốn mua Đoạn không chỉ là yêu thú tham chắc khí độc quyền đơn giản như vậy, còn bao gồm cái này độc quyền đến tiếp sau cải tiến cùng nghiên cứu phát minh quyền lực. Nói cách khác, Lý Diệu một khi đáp ứng, như thế sau này cùng yêu thú tham chắc khí có quan hệ tất cả nghiên cứu cùng luyện chế công tác, hắn đều không thể tiến hành. Đây là Lý Diệu tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Ở Lý Diệu tư tưởng chung, hiện tại yêu thú tham chắc khí chỉ là đời thứ nhất, thậm chí không tính là chân chính tham chắc khí, bởi vì là bản thân nó cũng không có dò xét năng lực, chỉ có quét hình năng lực, nguyên lý là dựa vào quét hình thu được ngoại hình đặc thù, cùng trong kho tài liệu số liệu tiến hành so với nếu như là không biết chủng loại yêu thú, hoặc là một loại nào đó hiếm thấy yêu thú biến đến dị, trong kho tài liệu không có tương quan số liệu, vậy thì dò xét không ra hơn. Nữa coi như là cùng một chủng loại yêu thú thực lực có mạnh có yếu, cấp cao yêu tộc đồng dạng là sẽ tu luyện. Tu luyện sau khi thực lực chân chính, càng là không cách nào đơn thuần dựa vào chủng tộc để phán đoán. Bởi vậy, Lý Diệu cha lại sẽ tiếp tục nghiên cứu phát minh yêu thú tham chắc khí 2 đời, 3 đời, bô nở đời cho đến cuối cùng. Hắn nở hy vọng nghiên cứu phát minh ra một loại hoàn toàn không dựa vào cơ sở dữ liệu, mà là có được chân chính dò xét công năng, chỉ cần huyền quang quét qua, liền có thể nhìn thấu phe địch đại thể thực lực. Pháp bảo loại pháp bảo này, không chỉ có thể dò xét yêu thú sức chiến đấu, còn có thể dò xét người tu chân cùng người tu ma sức chiến đấu. Này mới là Hà Nở trung tâm trung cực pháp bảo, sức chiến đấu tham chắc khí. Vì lẽ đó, Hà Nở làm sao có khả năng đem đến tiếp sau nghiên cứu phát minh quyền lực, tất cả đều chắp tay dâng cho người đây. Lý Diệu lắc đầu một tiếng cự tuyệt, xin lỗi, Cao tiên sinh, quý phái điều kiện cùng tâm lý của ta mong muốn còn có chút chênh lệch. Đại gia có cơ hội lại hợp tác từ chối. Cao Quan Ngọc lông mày dương lên, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, nụ cười càng thêm sán lạ, không chút hoang mang nói, Lý Diệu bạn học, có khoảng cách không đáng kể, đại gia từ từ nói chuyện sao? Nếu như là đối với gia ca không hài lòng, ta có tiểu tiểu quyền hạn có thể giúp ngươi tranh cãi nữa. Lấy Lý Diệu nở nụ cười, đối với gia ca, ta xác thực không thế nào thỏa mãn, hơn nữa chênh lệch giữa hai bên, e sợ không phải tiểu tiểu quyền hạn liền có thể bù đắp. Nhưng nhất làm cho ta không thể nào tiếp thu được, là chuyển nhượng độc quyền khai phá cùng cải tiến quyền lực này. Một hạng ta có thể tiếp thu là trao quyền sinh sản hình thức. Được ta trao quyền sau khi, Linh Hoạt Tông có thể lượng lớn sinh sản yêu thú tham chắc khí, đoạt được lợi nhuận do song phương theo tỷ lệ chia làm. Cái tỷ lệ này ta có thể thấp một ít, nhưng yêu thú tham chắc khí độc quyền vẫn là nắm giữ ở ta trong tay mình. Ta có thể thích làm gì thì làm địa tiến hành đến tiếp sau nghiên cứu phát minh cùng luyện chế công tác. Cao Quan Ngọc nụ cười có chút cứng ngắc, Lý Diệu bạn học, không cần thiết, chứ yêu thú tham chắc khí thị trường tiền cảnh cũng không sáng láng, coi như thành công thương phẩm hóa, ai biết có thể bán ra bao nhiêu theo tỷ lệ chia làm. Ngươi nguy hiểm rất lớn à, nếu như ngươi cảm thấy 5 triệu quá ít, ta có thể hướng về tổng bộ xin quyền hạn, cuối cùng chuyển nhượng giới, có thể tăng lên tới 8 triệu thế, nhưng chúng ta nhất định phải được hoàn chỉnh độc quyền, bao quát đến tiếp sau nghiên cứu phát minh cùng cải tiến quyền lợi. Chúng ta Linh Hoạt Tông không phải bình thường tiểu tông môn phái nhỏ, trao quyền sinh sản, loại này cùng đa y công cách biệt không có mấy sự tình, chúng ta là xưa nay không làm, chúng ta luyện chế ra đến pháp bảo, nhất định phải có được toàn bộ độc quyền. Như vậy đi, nếu như ngươi đồng ý từ bỏ đến tiếp sau nghiên cứu phát minh cùng cải tiến quyền lợi, ta còn có thể ở vừa nãy cơ sở lên, lại thêm 2 triệu, cuối cùng độc quyền chuyển nhượng giới. Ngàn vạn làm sao. Thấy Lý Diệu trầm mặc không nói, Cao Quan Ngọc còn tưởng rằng Hà Nở chính đang do dự, lại bỏ thêm một cây đuốc, Lý Diệu bạn học, chúng ta ăn ngay nói thật, yêu thú tham chắc khí, xác thực là một cái không sai pháp bảo, nhưng cho dù tốt pháp bảo, ở thương phẩm hóa trong quá trình sẽ gặp phải chư nhiều vấn đề, con đường, doanh tiêu, rất nhiều lượng luyện chế chất lượng khống chế, thủ sau phục vụ, vân vân, hơi bất cẩn một chút, không. Những kiếm lời không được đồng tiền lớn, thậm chí sẽ mất hết vốn liếng chúng ta linh hoạt tông, đúng là rất có thành ý được yêu thú tham chắc khí cái này độc quyền, ngàn vạn cái giá này, đã là cực hạn, ta tin tưởng sẽ không có người ra đến giá tiền cao hơn thực dụng độc quyền bảo vệ kỳ hạn chỉ có 3 năm, 3 năm sau khi, đại gia cũng có thể phỏng theo yêu thú tham chắc khí kết cấu, sinh sản đồng loại hình pháp bảo cơ hội chỉ có một lần, ngươi có thể nga nở va nở muốn đem 5 á cao quan ngọc lời. Nói này, ngược lại cũng không tính là hoàn toàn lừa người ngàn vạn, mua một hạng sinh viên đại học nghiên cứu phát minh thực dụng độc quyền, sắp thực xem như là giá trên trời nhưng mà ở Lý Diệu trong lòng, nhưng là có tính toán khác hà nờ đứng lên đến, khẽ không người, thực sự thật không tiện, cao tiên sinh, e sợ ở vấn đề này, chúng ta là không cách nào đạt thành nhất trí, lần sau có cơ hội lại hợp tác Lý Diệu xoay người rời đi nếu song phương ở hạch tâm vấn đề lên không thể đồng ý, tiếp tục. Dây dưa chi tiết nhỏ không có ý gì thời gian của hắn nhưng là rất quý giá, còn có lượng lớn nghiên cứu cùng tu luyện muốn tiến hành nhìn Hà Nờ biến mất ở quán trà cửa bóng lưng, cao quan ngọc nụ cười đáng yêu mặt bá một hồi trơn nên cực kỳ âm trầm con này phi hồ, từ trong hàm răng bỏ ra bốn chữ, không biết cân nhắc.